Luân hồi đan đế, chương 407, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Góc truyện audio.com. Đối với Khang Tinh Thần nói như vậy nói, Nhâm Bình Vũ các người không ngạc nhiên chút nào. Bọn họ đi qua cùng Khang Tinh Thần đánh mười mấy năm qua lại. Rất rõ ràng Khang Tinh Thần có nhiều bá đạo. Có thể nói, bọn họ những thứ này thành hoang cổ cao cấp đại thiếu bên trong. Bá đạo nhất chính là Khang Tinh Thần. Dĩ nhiên, Khang Tinh Thần đúng là có bá đạo vốn. Sau đó bọn họ liền hài hước nhìn về phía Lăng Vân. Muốn biết Lăng Vân cái tên cuồng ngạo này, đối mặt Khang Tinh Thần sẽ là cái gì phản ứng? Ở bọn họ nhìn chăm chú bên trong, Lăng Vân giọng lãnh đạm nói. Chấm, tại sao lại tới một cái não tàn? Cái này thành hoang cổ. Là đặc biệt chế tạo não tàn thành phố sao? Khang Tinh Thần trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Lăng Vân ở trước mặt hắn còn dám như vậy cuồng. Ngay tức thì liền chọc giận hắn. Các ngươi quả nhiên ở nơi này. Bất quá, giữa lúc Khang Tinh Thần chuẩn bị lúc phát tác, một đạo mọi người tại đây cũng rất thanh âm quen thuộc vang lên. Đám người quay đầu vừa thấy, liền thấy Liễu Thanh Thanh xuất hiện. Thanh Thanh. Khang Tinh Thần đôi mắt đột nhiên sáng. Đáng tiếc, Liễu Thanh Thanh đối với hắn không hề cảm mạo. Khang công tử, ta nói qua, Thanh Thanh là người nhà ta và bạn thân gọi. Mời ngươi không nên như vậy gọi ta. Khang Tinh Thần gương mặt hơi co quắp, nhưng hắn ra mặt vậy rất dày. Rất nhanh liền như không có chuyện gì xảy ra cười nói. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi làm sao tới? Hừ. Ta trước nhận được tin tức, ca ca ta Liễu Thương tới Hắc Phong Cốc, liền đoán được hắn không biết làm chuyện gì tốt. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Liễu Thanh Thanh hừ lạnh, Liễu Thương không khỏi một hồi lúng túng. Sau đó, Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Tông Sư, ngươi không có sao chứ? Ta khá tốt, Lăng Vân cười nhạt nói. Liễu Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt quét qua Khang Tinh Thần các người. Các người tới đây là muốn đối phó Lăng Tông Sư. Cái này, Khang Tinh Thần đám người sắc mặt cũng thật không tốt xem. Xem Liễu Thanh Thanh giá thế này. Rõ ràng là phải bảo vệ Lăng Vân à, cái này làm cho bọn họ. Làm sao còn đối với Lăng Vân ra tay? Quảng cáo, ngay tại Khang Tinh Thần các người cảm thấy khó giải quyết lúc đó. Lại một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Qua một hồi, liền hiển hiện ra một người phụ nữ trung niên hình dáng. Thấy cái này người phụ nữ trung niên, Liễu Thương thần sắc vui mừng. Tiểu cô, cái này người phụ nữ trung niên, chính là hắn và Liễu Thanh Thanh tiểu cô. Liễu gia đại cao thủ Liễu Tu Mi. Liễu Tu Mi tu vi rất mạnh, là võ hoàng cấp 6. Hơn nữa, nàng hơi thở so Thiết Ưng đều mạnh hơn một ít. Nàng đối với Liễu Thương gật đầu một cái. Tiếp theo liền nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, không nên hồ nháo. Theo ta trở về. Tiểu cô, ta. Liễu Thanh Thanh mặt liền biến sắc. Cũng chớ nói gì. Chuyện hôm nay ngươi đừng nhúng tay nữa. Liễu Tu Mi có chút tức giận nói. Cái này Lăng Vân. Cùng Liễu gia ta không có bất luận quan hệ gì. Ngươi nhiều lần ra tay giúp hắn. Xem nói cái gì. Không, hắn tuy và Liễu gia không quan hệ. Nhưng hắn là bạn của ta. Liễu Thanh Thanh nói. Bằng hữu, Liễu Tu Mi ánh mắt lạnh lùng. Hắn một cái người sắp chết. Có gì tư cách, làm Liễu gia ta đích nữ bằng hữu. Ngày hôm nay, vô luận hắn kết cục như thế nào. Ngươi đều không được can thiệp. Ta vậy sẽ không cho phép ngươi can thiệp. Tiểu cô, ngươi nhìn lầm Lăng Tông Sư. Liễu Thanh Thanh cắn răng nói. Xin ngươi tin tưởng ta một lần. Cũng là cho Liễu gia một lần cơ hội. Lăng Tông Sư hắn tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. Hắn sẽ cho cái thế giới này mang đến kỳ tích. Thật xin lỗi. Ta không tin kỳ tích. Chỉ tin tưởng thực lực. Liễu Tu Mi không có động tĩnh, ở tuyệt đối thực lực hạ, cái gì kỳ tích cũng sẽ tắt. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ra tay. Nàng hướng về phía Liễu Thanh Thanh một chút,